Một âm thanh xé rách nặng nề vang lên từ một cú cào hung bạo của U Lang thú. Dựa vào lực lượng của cú cào này đủ để xương cốt, thân thể con hắc xúc yêu kia nát bấy. Cú cào này của U Lang thú trực tiếp đập nát bấy một con U Lang thú đang dính chặt trên tường. Sau đó, nó cũng không thèm liếc mắt nhìn đống xương cốt nát bấy này lấy một cái. Nó quay đầu lại, cắn cái mục một phát lên người con hắc xúc yêu đang cắn xé ở trên lưng nó kia. Sau khi gặm chặt con hắc xúc yêu này ở trong miệng, đột nhiên có một con hắc xúc yêu khác với cái móng vuốt sắc bén thật dài nhảy lên lao về phía Mạc Phàm. Nhìn thấy cảnh tượng này, U Lang thú liền hất con hắc xúc yêu đang còn trong miệng mình kia không khác gì tên lửa về phía con hắc xúc yêu đang còn diễu võ dương oai ở giữa không trung kia. U Lang thú dường như được kế thừa bản lĩnh mắc điểm vật lý năm xưa của Mạc Phàm. Nó ném con hắc xúc yêu kia chuẩn xác đến từng milimét. Vì thế hai con hắc xúc yêu trên không trung quay cuồng, té nhào xuống bên cạnh Mạc Phàm. Thiên quân! Một âm thanh uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, trong giây lát xung quanh Mạc Phàm liền xuất hiện chấn động cường đại. Hai con hắc xúc yêu vừa té xuống còn vọng tưởng đứng dậy động thủ với Mạc Phàm, kết quả là chúng bị lực chấn động cường đại này đè ép lên thân thể đến nỗi biến dạng luôn, giống như một mảnh kim loại bị nghiền, bị đè ép vậy. Toàn bộ da thịt khô quắt đi, xương cốt toàn thân thì bị nghiền nát bấy. Phích lịch dạ xoa, Mạc Phàm chả thèm liếc mắt nhìn hai con tạp chủng nhỏ yếu bên cạnh. Ngón tay chỉ về khoảng không trung hắc ám kia. Trên bầu trời vốn là một màu đen kịt bỗng nhiên xuất hiện lôi vân màu tím đen, tựa như hơi thở tử thần tràn ngập trên đầu Hôi Nhất vậy. Hôi Nhất sợ tới mức toàn thân run rẩy, khống chế băng tỏa cũng trở nên không được lưu loát cho lắm. Hắn đối với khống chế băng tỏa cũng coi như là có chút đạo hạnh. Mạc Phàm cũng được chứng kiến rất nhiều băng hệ ma pháp sư sử dụng, và khống chế băng tỏa giống như là một loại kỹ năng tấn công mạnh. Thế nhưng cái tên Hôi Nhất này thì khác. Hắn lại có thể biến chúng thành một loại băng tỏa để phòng ngự. Chẳng qua là, nó cũng chỉ đến thế mà thôi. Thời khắc phích lịch màu tím đen từ trên trời giáng xuống. Cái băng tỏa xiềng xích cứng rắn này trong thoáng chốc biến thành bọt biển màu trắng, toàn bộ bị oanh thành cặn bã. Dù sao thì băng tỏa cũng không phải là một kỹ năng phòng ngự chính thống. Cho nên nó làm sao có thể ngăn cản được linh lôi oanh kích cơ chứ? Những tia sét màu tím đen hình chữ xoa ầm ầm đánh xuống. Hồi Nhất cuống cuồng gọi ra Thuẫn Ma Cụ để bảo toàn tính mạng cho hắn. Nhưng mà phích lịch dạ xoa vẫn bá đạo như cũ, vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Tia chớp đánh xuống, băng tỏa nát bấy. Tới ngay cả Thuẫn Ma Cụ trị giá trăm vạn của Hôi Nhất cũng bị một chiêu này biến thành hư không. Sau khi núp sau hai tầng phòng ngự, lúc này Hôi Nhất mới miễn cưỡng nhặt về được cái mạng nhỏ của mình. Tuy nhiên Lôi Điện Thiên Quân có kèm theo chấn động không gian cường đại khiến cho toàn bộ xương cốt của hắn mềm nhũn. Lúc này cả người hắn té sấp trên mặt đất, đến cả khí lực bò dậy cũng không có. Hôi Nhất chừng lớn hai mắt, hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới thực lực của tên mục tiêu này lại có thể cường đại đến mức độ này. Hôi Nhất miễn cưỡng lục lọi xung quanh ngực mình. Ngay khi hắn vừa định lấy ra độc dược, Mạc Phàm đã lợi dụng độn ảnh biến đến trước mặt của hắn. Hỏa tư phần cốt, hỏa diễm trong lòng bàn tay nhảy nhót. Chúng giống như là một chất lỏng bằng dung nham từ từ chảy xuống từ kẽ tay của hắn, từng dòng chảy xuống người Hôi Nhất. Hôi Nhất vừa định uống thuốc độc tự sát, Mạc Phàm liền một cước dẫm lên cổ tay của hắn, không để cho hắn có cơ hội tự giải quyết tính mạng của hắn. Ngươi! Hôi Nhất trợn mắt nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không trả lời mà chờ những hỏa diễm phần cốt kia từ từ đốt cháy cơ thể hắn. Mạc Phàm muốn nhìn thấy khuôn mặt đau đớn, phẫn uất của hắn sau khi bị ngọn lửa hỏa diễm có nhiệt độ cao này thiêu đốt hắn sẽ như thế nào. Lão tử còn không biết phong cách hành sự của Hắc giáo đình các ngươi. Mặc dù trước giờ chưa nhìn thấy, nhưng trên TV cũng đã xem qua. Cái loại tổ chức tuyên truyền cực đoan cùng giết chóc như thế này, hơn phân nửa trong người bọn chúng có một viên thuốc nhỏ để tự sát. Một khi bị bắt hoặc sắp chết, sẽ tự đầu độc để không bị bại lộ tổ chức cùng thượng cấp của chúng. Thời khắc Hôi Nhất vừa nhìn thấy Mạc Phàm phóng ra linh lôi, đã biết rõ hắn khó có thể địch lại rồi. Ai ngờ đối phương còn phóng ra trung cấp ma pháp cấp thứ hai. Lúc xương cốt bị oanh vỡ nát, hắn đã định tự giải thoát cho chính mình. Ai mà ngờ được cái tên Mạc Phàm này căn bản không để cho hắn có cơ hội này. Chết cũng không có gì ghê gớm. Loại độc dược này lập tức cướp lấy tính mạng của hắn. Hắn cũng sẽ không cảm thấy đau đớn gì cả. Nhưng cái tên này thì hay rồi. Hắn giẫm lên tay cầm thuốc độc của mình, ý định tự sát của hắn đã bị cái tên này nhìn thấu. Thực lực bị nghiền ép thì cũng được đi. Ngay tới cả chỉ số thông minh cũng bị nghiền ép. Hắn đã là người xấu rồi. Hắn muốn một chút tôn nghiêm cuối cùng thế nhưng cũng bị cái tên này tước đoạt. Loại nhục nhã này phải dùng sự tức giận đến mức nào mới diễn tả ra được. Ngươi cũng sắp bị đốt chết rồi. Ta có thể cho ngươi ra đi nhẹ nhàng một chút. Nhưng ngươi phải nói cho ta biết chủ nhân của ngươi là ai. Mạc Phàm khống chế lại nhiệt độ hỏa diễm, trừng mắt lên quát lớn. Ngọn lửa lúc này quả thực giống như ngọn lửa để nướng vậy. Có đốt cũng không có chết.

Nói tóm lại, Mạc Gia Hưng kể cho Mạc Phàm rằng, ban đầu hắn vốn là muốn đi bước nữa cùng với mẹ của Tâm Hạ. Nhưng ngay khi quan hệ xác lập không được bao lâu, bà ấy đột ngột bỏ đi, không một lời từ biệt, bỏ lại Tâm Hạ ở nhà cùng với Mạc Gia Hưng. Mạc Gia Hưng là người hiền lành đôn hậu, mặc dù bị người ta lừa dối, nhưng ông cũng không muốn để cho Tâm Hạ bơ vơ một mình. Vì vậy ông chăm sóc Tâm Hạ thay cho người mẹ vô trách nhiệm kia, và nhận nàng làm con gái nuôi. Mạc Phàm sau khi biết chân tướng thì cũng chỉ biết im lặng mà thôi. Cha của hắn quả thật là một người gặp phải nhiều bi thảm mà. Thật vất vả lắm ổng mới tìm cho mình được một nữ nhân. Kết quả là gặp phải một người tâm địa cứng rắn, quyết tâm vứt bỏ đứa con gái ruột của mình. Sau khi biết chuyện và nghe Linh Linh miêu tả, có lẽ cái người âm thầm theo đuôi, bảo vệ cho Tâm Hạ rất có thể là mẹ của nàng rồi. Mặc dù trong lòng xuất hiện một tí bận lòng, nhưng nó cũng không có hiển lộ ra. Mạc Phàm ở lại Hàng Châu lâu hơn một chút. Có lẽ là vì thấy hình ảnh thê lương của Hứa Chiêu Đình và Trương Lộ Lộ. Cho nên hắn càng thêm trân trọng Tâm Hạ, người con gái mà hắn đã liều mình cứu ra trong tai họa ở Bắc Thành. Linh Linh hình như đối với chuyện xảy ra ở Tây Hồ kia cảm thấy có hứng thú. Nàng bắt đầu điều tra thông tin về nó. Đáng tiếc mặc dù nàng xuất ra bản lĩnh của mình, nhưng chuyện này từ đầu đến cuối cũng không có điều tra được. Vì vậy nàng chán nản, ủ rũ cả người. Với lại cũng không muốn ở chỗ này quấy rầy Mạc Phàm cùng Tâm Hạ anh em. Cho nên không còn cách nào khác đành phải quay trở về Ma Đô trước. Mạc Phàm, cậu mau trở về trường. Tiêu viện trưởng đã đem mấy người chúng ta bán đi rồi. Họ muốn chúng ta làm trao đổi sinh đi Đế Đô một thời gian. Triệu Mãn Duyên ở đầu bên kia điện thoại nói với Mạc Phàm. Cái gì, trao đổi sinh? Mạc Phàm nghi hoặc hỏi lại. Hài, nói dễ nghe một chút thì đúng là trao đổi sinh. Còn nói khó nghe, chính là một trận đại chiến giữa các học viện với nhau. Năm nào cũng như vậy. Triệu Mãn Duyên nói một hơi với Mạc Phàm vậy tại sao lại là, chúng ta vào học phủ Đế Đô. Mạc Phàm nghi hoặc hỏi tiếp. Nói thừa, cậu thử nhìn khắp cả nước mà xem. Có thể đối đầu được với học phủ Đế Đô tự được mấy trường. Năm nay rút thăm, chúng ta rút chúng học phủ Đế Đô. Đồng thời cả hai bên sẽ đưa ra một nhóm học sinh ưu tú của mình, tới trường của đối phương để học tập trong vòng 3 tháng. Lần này chúng ta tới lại chính là học phủ Đế Đô đấy. Quái thai, yêu nghiệt ở trong học phủ Đế Đô nhiều không đếm xuể. Tới ngay lãnh đạo nhà trường chúng ta còn kém hẳn họ một bậc. Vì không muốn học viện chúng ta mất hết mặt mũi, Tiêu viện trưởng đã đích thân chỉ mặt đặt tên cậu rồi. Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm hết chỗ nói. Hắn liền vội vàng quay về trường học. Sau khi tìm được hai vị lãnh đạo Tiêu viện trưởng và Chu Chính Hoa, Mạc Phàm liền thể hiện sự bất mãn trong lòng ra. Hắn nói, hai vị sư trưởng, em nói cho hai người biết nha. Tại sao các thầy ngay tới việc hỏi ý kiến của e có đồng ý, hay không cũng không thèm hỏi, đã ghi thẳng tên em vào danh sách trao đổi sinh rồi. Em có nói rằng em muốn làm trao đổi sinh à? Em cũng không có muốn tới Đế Đô để cho người khác xem thường mình đâu. Mạc Phàm, em cũng không cần khiêm tốn. Dựa vào thực lực của em, người ở Đế Đô có thể đánh bại được e cũng không có được mấy người. Mà em còn là học viên mới vào chủ giáo khu nổi bật nhất. Em không đi, thì ai đi? Chu Chính Hoa nghiêm túc nói. Tiêu viện trưởng, thầy biết từ trước tới giờ em sống rất là người khiêm tốn, chuyện học viện đánh lộn. Nhầm, chuyện học viện chiến đấu vì danh dự này, khẳng định có nhiều người còn thích hợp hơn em. Mạc Phàm không muốn đi nói. Cuộc sống ở Ma Đô rất tuyệt. Ban ngày vừa có thể kiếm tiền từ ủy thác, vừa có thể hàng yêu trừ ma, lại còn có thể cưng chiều bốn hệ, nâng cao năng lực. Cuộc sống như thế này quả thật vô cùng sung sướng. Tội gì phải chạy đến Đế Đô, ăn nhờ ở đậu, bị người khác xem thường. Bọn học viên ở học phủ Đế Đô tên nào tên ấy cũng có tầm mắt ở trên trời. Ở chung với đám người này, Mạc Phàm không dám bảo đảm trong tương lai hắn sẽ không có đánh chết một hai tên. Mạc Phàm à, em cũng không nên từ chối như vậy chứ. Lần này đến Đế Đô để làm trao đổi sinh. Ta biết nó cũng tạo cho các học viên của chúng ta áp lực rất lớn. Cho nên đối với những học viên đi trao đổi sinh lần này, chúng ta sẽ tặng cho mỗi em một phần thưởng nho nhỏ. Ở chỗ này của ta có một cái ngưng thần ma khí. Có thể đảm bảo cho ma pháp sư đang trong quá trình khống chế hạt sao ngăn cản được một lần bị tấn công tinh thần, vẫn có thể phóng thích ra được ma pháp hoàn chỉnh. Tiêu viện trưởng không hổ là người từng trải, chỉ liếc mắt thôi đã biết tên Mạc Phàm muốn cái gì. Hắn cũng không có nhiều lời, trực tiếp nói ra phần thưởng, ngăn chặn tấn công tinh thần. Mạc Phàm trừng mắt nhìn, rất nhanh liền nhớ lại hình ảnh hắn cùng lão sư Đường Nguyệt, đối phó với tên Triều Hách biến thái lúc trước kia. Kỹ năng nguyền rủa hệ của cái tên Triều Hách kia còn có thêm hiệu ứng tấn công tinh thần, khiến cho người khác không có cách nào thi triển ra được ma pháp. Hiện tại Mạc Phàm không sợ những kỹ năng đánh ra rõ ràng. Hắn chỉ sợ mấy loại kỹ năng kỳ quái, âm hiểm, cạm bẫy giống như của tên Triều Hách kia vậy. Kỹ năng loại tinh thần, khiến cho đối phương không thể thi triển ra được kỹ năng mới là vấn đề lớn nhất. mà hắn có cái ngưng thần ma khí này, chính là hắn có thêm một lớp bảo hộ nữa. Đồng ý. Mạc Phàm quyết đoán đem cái ngưng thần ma khí này thu về mình. Ngưng thần ma khí là một sợi dây chuyền. Mặc dù hiện tại Mạc Phàm đang có một cái dây chuyền giấu ở trong áo, nhưng mà hình thức của cái ngưng thần ma khí này còn đẹp hơn tiểu nê thu của hắn. Cho nên đeo ở bên ngoài cũng không khiến cho vẻ đẹp trai của hắn phải xấu đi. Thật ra thì, Mạc Phàm cũng cân nhắc tới việc tên Vũ Ngang kia đã biết địa thánh, tuyền giấu trong dây chuyền. Không chừng hắn còn đem chuyện này tiết lộ ra ngoài. Mà ngưng thần ma khí có hình dạng dây chuyền này, vừa khéo có thể che giấu tai mắt kẻ khác. Đồ em đã nhận rồi. Lần này đi học phủ đế đô, tốt nhất đừng có để cho học phủ Minh Châu của chúng ta phải mất mặt. Chủ nhiệm Chu Chính Hoa khó chịu, nghiêm mặt nói. Các học sinh khác, ai cũng muốn đoạt lấy vị trí làm trao đổi sinh này. Mà cái tên này thì hay rồi. Hắn lại còn dám có kè mặc cả với cả giáo sư. Chưa từng thấy có loại người nào giống như hắn. Ngưng thần ma khí. Nó cũng là một món đồ rất đắt đó. Đâu phải cứ nói tặng là tặng được đâu. Thầy yên tâm, em bảo đảm đánh cho bọn học phủ đế đô răng rơi đầy đất. Mạc Phàm đã nhận được lợi ích. Đương nhiên hắn sẽ dốc toàn lực. Tiêu viện trưởng trợn mắt lên nhìn Mạc Phàm một cái rồi nói. Đừng gây rắc rối. Hắc hắc, sẽ không, sẽ không. Mạc Phàm lúng túng cười trừ một tiếng. Tiêu viện trưởng lại ho nhẹ một tiếng, đổi giọng lại nói tiếp, cũng không cần phải quá câu nệ. Chỉ cần hợp tình hợp lý, chúng ta cũng không có nhắm mắt làm ngơ. Mạc Phàm nhìn thần thái nghiêm trang của tiêu viện trưởng, nhịn không được liền bật cười. Ý từ phía sau lời nói này của tiêu viện trưởng có thể phiên dịch như thế này, bị người khác ăn hiếp cũng không cần phải sợ. Cứ thẳng tay sỉ nhục bọn họ. Nhà trường sẽ bảo kê cho ngươi. Mạc Phàm vốn là một người rất chi là bình thường. Cho nên nếu như đã tới được đế đô rồi, hắn nhất định phải đi tham quan mấy địa điểm du lịch nổi tiếng. Bởi vì người ta có câu rằng đã là anh hùng hảo hán, mà không thể khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ thì không xứng đáng làm anh hùng. Đoàn người Mạc Phàm lúc này đang đứng ở trên một dãy núi nguy nga. Trên một cái trường thành khổng lồ được kiến tạo dọc theo lưng dãy núi này. Họ đứng ở đó và có thể nhìn thấy toàn cảnh bức tranh dãy núi bao la hùng vĩ, phập phồng lên xuống này. Hơn nữa còn có người vịnh được hai bài thơ rất chi là hay nữa. Nhất thời khung cảnh cao vời vợi này khiến cho mọi người ở đây cảm thấy bị đè ép. Trường thành này là do Tần Thủy Hoàng kiến tạo ra. Nó được dùng để chống đỡ yêu ma xâm lấn. Theo thời gian, đạo phòng tuyến nguy nga này dần dần biến thành một cái di tích lịch sử. Hơn nữa nơi này còn để cho du khách tới tham quan du lịch. Nhưng do đạo trường thành này đã có từ lâu đời rồi. Cho nên một số câu chuyện thần bí liên quan tới cổ lão ma pháp, từ thời xa xưa phát sinh ở trường thành này cũng có không ít. Lão giáo sư Thu Vũ Hoa dẫn đầu đoàn người không kìm hãm được sự xúc động liền giảng giải sự tích liên quan về trường thành này. Đám học viên đi theo đằng sau nghe lão giáo sư giảng giải, mà giống như vịt nghe sấm vậy. Bộ dạng bọn họ lúc này giống như sắp buồn ngủ tới nơi rồi vậy. Hầu như không có một ai nghe lão giáo sư giảng giải. Còn Mạc Phàm thì hiện ra thần tình quái dị. Trong đầu hắn lúc này hiện ra một đống dấu hỏi to lớn. Hắn không khỏi nói đùa, trêu chọc lão giáo sư Thu Vũ Hoa rằng, có phải ngày xưa ma pháp lạc hậu lắm đúng không? Nếu không phải như vậy, thì ngày xưa bọn họ chỉ cần dùng một vị ma pháp sư thổ hệ cường đại, như hiện nay, đều có thể tùy tiện kiến tạo ra được một cái kiến trúc khổng lồ như thế này. Chẳng lẽ ngày xưa, khi xây dựng mấy kiến trúc như thế này, bọn họ đều phải dựa vào sức người và động vật? Cái tên tiểu tử nhà người thì biết cái khỉ gì chứ? Tần Thủy Hoàng không chỉ là một vị quân vương, vị chính trị gia, vị chiến lược gia vĩ đại, mà còn là một vị ma pháp sư thổ hệ giỏi nhất trong lịch sử loài người chúng ta. Ngài là người đã kiến tạo ra cung ma pháp và vạn lý trường thành này. Và nó vẫn luôn được trường tồn mãi mãi cho tới tận bây giờ. Mặc dù thời gian thay đổi, con người thay đổi. Thế nhưng những kiến trúc đó vẫn mãi đứng vững như vậy. Chẳng lẽ tiểu tử nhà ngươi nghĩ rằng đá để xây dựng lên cái trường thành này là đá bình thường dễ bị phá vỡ ư? Dựa vào tu vi của ngươi, cho dù ở chỗ này cường công 10 ngày đi chăng nữa, thì cũng đừng hòng làm tảng đá này sứt mẻ lấy một chút nào. Lão giáo sư Thu Vũ Hoa giảng giải rất là hợp tình hợp lý. Mạc Phàm cũng im lặng lắng nghe. Quả thật sau khi nghe lão sư giảng giải xong, hắn chỉ muốn dùng một đòn liệt quyền oanh lên cái tường thành này, để thử xem lão giáo sư có nói đúng không. Nhưng nghĩ tới việc phá hư tài sản công cộng, phá hư di tích lịch sử sẽ bị bắt bỏ tù, kèm theo đó là bồi thường thiệt hại, hắn lại thôi. Được rồi, được rồi. Tần Thủy Hoàng là thủy tổ thổ hệ. Mạc Phàm cũng dở khóc dở cười, nói mát. Hừ, cho tới tận bây giờ vẫn còn chưa có một ai tìm thấy được lăng mộ của Tần Thủy Hoàng. Người nghĩ rằng cái lăng mộ khổng lồ như thế này chỉ dựa vào sức châu sức người là có thể xây dựng ra được hay sao? Nếu mà như vậy cũng xây dựng được thì cũng đã không có tồn tại thiên đường vong linh rồi. Lão giáo sư nói, thiên đường vong linh có lẽ nó chính là mảnh đất lăng mộ thuộc vùng biên cương cố đô Tây An thì phải. Vô số thợ săn đều mơ tưởng tới việc đến đó để tìm kiếm được một số ma khí, ma cụ của cổ nhân còn sót lại. Nhưng ở đó sinh vật vong linh nhiều vô số kể. Bọn nó tầng tầng lớp lớp khiến cho các ma pháp sư nửa bước cũng không tiến vào được. Ngày mai chúng ta sẽ tới cung ma pháp cố đô. Ở đó có rất nhiều đồ vật di tích lịch sử. Đến nay những đồ vật đó vẫn còn ý nghĩa rất lớn đối với nhân loại. Thu Vũ Hoa nói, bọn tôi đi theo lão sư ra ngoài sông pha, chứ không phải đi tham quan văn minh cổ đại à nha. Không phải cứ như vậy bắt chúng tôi đi nhà bảo tàng, đi cung điện xa xưa. Nói thật những chỗ như thế này, đối với mọi người mà nói, một tí hăng hái cũng không có. Nhưng trong chương trình dạy học cho học viên, thì những nơi như thế này, những kiến thức như thế này lại không thể thiếu được. Dù sao, đối với một ma pháp sư mà nói thì cũng cần phải có học vấn. Chứ một ma pháp sư suốt ngày chém chém giết giết. Như thế không giống ma pháp sư cho lắm. Bất kể thời đại là gì đi chăng nữa. Khoa học có văn minh khoa học. Ma pháp có văn minh ma pháp. Mà chủ đề được tuyên dương, khen ngợi cao nhất chắc chắn không thể nào rời bỏ hai chữ này được. Sau khi cho học viên của mình lượn một vòng các khu di tích lịch sử, Mạc Phàm thiếu chút nữa nghĩ rằng, lão giáo sư này không khéo lại bắt bọn họ viết một bài văn, nêu cảm tưởng của em sau khi đi tham quan các khu di tích lịch sử này. Cũng may là lão giáo sư cũng chỉ muốn truyền đạt cho mọi người một cái lý tưởng mà thôi. Lý tưởng đó là, loài người có được văn minh ma pháp cũng không phải là dễ. Văn minh hiện nay là do vô số cường giả dùng thân xác của mình để xây dựng lên một bức tường thành thủ hộ cho đời sau. Chính vì vậy hậu nhân cần phải cố gắng tu hành, tăng thực lực của mình lên. Có như vậy, loài người mới có thể chống đỡ được yêu ma có số lượng gấp hàng trăm hàng ngàn loài người ở bên ngoài kia. Sau tai họa ở Bắc Thành, địa vị của loài người trong cái thế giới này, ở trong lòng Mạc Phàm liền bị phá vỡ. Hắn cũng có so sánh lịch sử phát triển của loài người giữa hai cái thế giới. Liền phát hiện ra rằng, ở thế giới cũ của hắn, giữa loài người với nhau thường xuyên có chém chém giết giết. Bọn họ tạo ra vô số cuộc chiến tranh lớn nhỏ. Mà ở cái thế giới này, giữa loài người với nhau trên căn bản là căn gác, trông chừng, hỗ trợ lẫn nhau. Ở đây chiến tranh giữa nhân loại với nhân loại rất ít khi bộc phát. Mà chủ yếu là chiến tranh giữa loài người và yêu ma. Lịch sử gần như giống nhau. Khoa học kỹ thuật hoàn toàn trùng khớp với nhau. Quá trình văn minh phát triển cũng không có gì sai biệt. Khác biệt duy nhất chính là kết cấu của cái thế giới này. Chiến tranh giữa loài người và yêu ma, trong quá trình phát triển của đất nước này, cũng chưa có bao giờ ngừng nghỉ. Cái vạn lý trường thành này chính là do nhà Tần cách đây 2.000 năm trước, nhằm thủ hộ kiến tạo ra. Nó nhằm bảo vệ cho loài người sống ở trong bức tường ma pháp này được yên bình. Mục đích cuối cùng của trường học vẫn luôn thiêng liêng như vậy. Và mục đích đó chính là bọn họ vĩnh viễn sẽ không dừng lại việc quán thâu thiên chức, trách nhiệm của loài người cho các vị ma pháp sư còn trẻ. Có thể lúc đầu các học viên này không có quan tâm tới ý nghĩa chân chính, mục đích thật sự của ma pháp sư. Nhưng sau khi Bắc Thành trải qua tai họa kia, sau khi hai con mắt Mạc Phàm chân chính nhìn thấy yêu ma xâm lấn vào thành thị loài người, coi con người không khác gì động vật nuôi nhốt trong lồng, hắn càng nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa này. Có lẽ theo dòng lịch sử phát triển của loài người, chắc chắn loài người còn gặp nhiều thảm cảnh đáng sợ hơn nhiều so với tai họa ở Bắc Thành. Bởi vì giữa loài người và yêu ma luôn có chiến tranh xảy ra. Sau khi thăm viếng mấy cái thánh địa văn minh ma pháp của Trung Quốc theo thông lệ, đoàn người của bọn họ chính là tiến về học phủ đế đô. Học phủ đế đô tạo cho người ta cảm giác phải dùng tới từ ngữ rất là trâu bò, để hình dung ra được sắc mặt tái nhợt của mọi người lúc này. Hoặc có thể dùng từ Thanh Hoa Bắc Đại trong đầu Mạc Phàm, để thay thế bốn từ ở trên, cũng đủ khiến cho mọi người ở đây run sợ rồi. Học phủ ma pháp đệ nhất Trung Quốc vẫn luôn trên cao như vậy. Chưa bao giờ có học phủ khác vượt qua được họ. Hàng năm, các trường cao đẳng, học phủ ma pháp tiến hành trao đổi sinh để học tập. Đó là chuyện thường xuyên xảy ra. Vốn là học phủ Minh Châu là học phủ đệ nhất ở Ma Đô. Đứng thứ hạng trong cả nước cũng là khá cao. Nếu như trường hắn tới các trường cao đẳng khác, mặc dù không xem như là ngang ngược, hốc hách, thì vẫn luôn có một chút cảm giác về sự ưu việt hơn so với trường người ta. Điều này cũng không có gì gọi là quá đáng. Nhưng lão sư Cố Hàn được giao trọng trách ngoại giao vận may lại quá kém. Từ trong 985 trường học của 40 tỉnh kia, lão rút gì không rút, lại rút chúng học phủ đế đô xếp thứ nhất toàn quốc. Lãnh đạo nhà trường sau khi biết được chuyện này liền giận sôi lên. Học phủ Minh Châu ở trong cả nước quả thật rất mạnh, rất mạnh. Nhưng nếu như so sánh với học phủ đế đô, có lịch sử huy hoàng kia quả thật vẫn còn chút chênh lệch. Chủ yếu là lịch sử nội tình của người ta thâm hậu. Ở trong học phủ đế đô này, đệ tử thế gia nhiều như mưa. Bọn họ không khác gì học viên bình thường ở Ma Đô là bao. Mà những học viên được xem là thiên tài ở trong Ma Đô, sang bên phía người ta không khác gì củ cải trắng, bán từng bó ngoài chợ. Người nếu như vừa mới sinh ra không có khả năng đặc biệt gì,

Hai tên này được mấy nữ sinh mê trai chủ động viết thư tình cho bọn hắn, cho nên đều tự cho rằng mình là vương tử cao quý. Còn lại hai nữ ma pháp sư Tinh Tinh và Triệu Minh Nguyệt, Mạc Phàm và Triệu Mãn Duyên mới vừa rồi đứng nói chuyện với nhau, cũng có xem xét các nàng một hồi, thì thấy các nàng cũng không có gì gọi là đặc biệt. Cho nên cả hai nhất trí gọi các nàng là nữ A và nữ B. A thì là A, mà B là B. Dù sao hai nữ ma pháp sư này cũng có khuôn mặt rất là xinh đẹp. Bất kỳ ai lần đầu nhìn thấy các nàng cũng đều yêu thích các nàng cả. Tao có một bo bim bim. Bọn mày thất bại, Mạc Phàm nói với Triệu Mãn Duyên. Cái quái gì thế? Mày có thể nhìn ra tu vi của đối thủ sao? Triệu Mãn Duyên nhếch mày lên nói. Người khác không biết. Nhưng Triệu Mãn Duyên thì biết tên này rất chi là rõ ràng. Ở nơi này, nếu xét về tu vi chắc tên Mạc Phàm này là cao nhất. Mà người có tu vi cao có thể thông qua cảm nhận dao động nguyên tố rất nhỏ kia, để đoán ra được thực lực đối thủ. Chưa đấu mà tên Mạc Phàm này đã to mồm phán đội ngũ của hắn thất bại như vậy. Chắc chắn hắn biết được chuyện gì đó. Mạc Phàm chỉ cười một cách thần bí. Hắn cũng không có trả lời lại Triệu Mãn Duyên. Tu vi đám người này như thế nào? Hắn quả thật không có nhìn ra được. Nhưng hắn lại có một mong ước tốt đẹp rằng, hy vọng bọn họ thua. Bởi vì nếu như bọn họ thắng, thì ván thứ hai, hắn làm sao có cơ hội thể hiện ra bản lĩnh phi thường của mình, để chinh phục toàn trường ở đây được cơ chứ? Ở hai bên đấu trường còn có một vài người đang ngồi. Có lẽ đám người này là của học phủ Hạ Môn và học phủ Hoa Đông. Bọn họ có vẻ hả hê khi nhìn thấy học phủ Minh Châu và học phủ Đế Đô choảng nhau. Mạc Phàm dùng ý niệm của mình quét qua một vòng bọn họ. Hắn phát hiện ra, bất kể là người của học phủ Đế Đô hay là người của học phủ khác, thì đám người này cũng không có bàn về thứ hạng học phủ của mình sẽ đạt thứ hạng bao nhiêu trong hội thi lần này. Dù sao bọn họ tới nơi này làm trao đổi sinh. Đương nhiên tất cả đều có tu vi trung cấp ma pháp sư rồi. Hơn nữa phần lớn người trong số bọn họ cũng bước vào cấp bậc trung cấp một khoảng thời gian khá lâu rồi. Thử nghĩ mà xem, xếp hạng của các đại học phủ thì cũng đã xếp hạng rồi. Cho nên nhà trường phái học viên tới nơi này để làm dạng danh vẻ vang cho trường mình. Thì cái đám người này làm gì có thể là hạng tầm thường được. Bọn họ đều là cao thủ trong cao thủ. Mà các khu vực lớn kia nhân tài đông đúc. Cho nên việc bọn họ kiếm được một tên học viên còn trẻ, đầy hứa hẹn như hắn, chắc chắn cũng có không ít người. Buổi sáng Mạc Phàm cũng không có tới nơi này. Cho nên hắn cũng không biết thực lực của đám người này như thế nào. Dù sao bọn họ cũng là người được nhà trường cưng chiều nhất mà. Ở bên kia, học phủ Minh Châu và học phủ Đế Đô đang chuẩn bị cho tỉ thí. Để trận tỉ thí này được công bằng hơn. Tỉ thí đoàn đội lần này, ma cụ, ma khí cấm không được sử dụng. Học hỏi lẫn nhau là chính. Bên nào nhận thua trước thì trận đấu sẽ kết thúc. Cái quy củ này đối với mọi người mà nói là một chuyện vô cùng tốt. Đệ tử thế gia của Đế Đô nhiều như chó. Cho nên việc trên người bọn họ có vài món ma cụ là chuyện đương nhiên. Mà quy định này đặt ra chính là cấm không được sử dụng ma cụ, ma khí. Chẳng phải là muốn nói với tất cả mọi người ở đây, rằng hãy thể hiện ra bản lĩnh thực sự của mình để nói chuyện với nhau sao? Giáo viên hai bên ra hiệu. Người trọng tài lên tiếng ra lệnh. Trận đấu bắt đầu. Trong nháy mắt khoảng khắc hai bên giáo viên ra hiệu kia, mọi người ở đây cũng có thể cảm nhận được, giáo viên hai bên cũng đã phát sinh xung đột với nhau rồi. Trận hình bên học phủ Minh Châu có chút tán loạn. Trận hình này cũng không có phân định ai là người tiên phong tấn công, ai là người ở tuyến sau bảo vệ mọi người. Mà bên học phủ Đế Đô thì khác hẳn. Ngay lập tức một đội hình hình chữ thập liền hiện ra. E rằng bốn người học phủ Đế Đô kia cũng không phải luyện tập với nhau, chỉ có một ngày, hai ngày. Nhìn tình cảnh trước mắt này, bất kỳ ai cũng có thể nhận ra được. Về phương diện huấn luyện, hai bên cũng đã có sự chênh lệch rồi. Cũng may bốn người học phủ Minh Châu cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Sau khi nhìn thấy đối phương có chuẩn bị từ trước, rất nhanh, bọn họ cũng chỉnh lý lại đội hình của mình. Triệu Mãn Duyên đứng ở phía sau cùng. Hắn là một quang hệ ma pháp sư, cho nên hắn phải đứng sau để có thể bảo vệ được cho đồng đội của mình. Tốc độ thi triển ma pháp của đối phương rất nhanh. Nhất là cô gái có tên là Tinh Tinh kia. Dưới chân nàng nhanh chóng ngưng tụ ra một cái tinh đồ màu xanh lá cây. Từ trong tinh đồ, một dây leo dài hẹp đang từ từ hình thành. Nó bám vào đôi chân nàng chậm rãi mà lên. Ma pháp quay xung quanh nàng. Nhìn cái dây leo này, mọi người liền nhận ra được nàng chính là trung cấp mộc hệ ma pháp sư. Kỹ năng này khá là quen thuộc đối với Mộc Nô Kiều, người cũng sở hữu năng lực mộc hệ, là trung cấp ma pháp. Nhanh chặn nàng lại. Trầm Minh Tiếu liền lên tiếng chỉ huy. Hắn quay sang La Tống hô lên một tiếng. Trên khuôn mặt La Tống liền hiện ra một nụ cười giảo hoạt. Hắn cũng không có tốn hơi tốn sức vẽ ra cái tinh đồ ma pháp đầy đẹp đẽ kia làm gì cho mệt. Ngược lại hắn chỉ tiện tay là tạo ra một cái sơ cấp thổ hệ ma pháp. Tôi sẽ cho cô ta đứng không vững. Để xem cô ta làm cách nào hoàn thành xong trung cấp ma pháp. Hai tay La Tống mập mạp vỗ mạnh xuống lòng đất, hung hăng nói. Mặt đất vốn đang còn bằng phẳng đột nhiên xuất hiện nếp uốn. Những nếp uốn này phập phồng lên xuống không ngừng. Đồng thời nó còn kèm theo hiệu ứng chuyển động mặt đất kỳ quái. Mặt đất hoặc là kéo chân, hoặc là co vào. Các học viên học phủ đế đô vốn đang đứng thành hình chữ thập, thân thể cũng nghiêng ngả đi. Chẳng lẽ người nghĩ rằng chỉ có mình người biết thổ hệ ma pháp thôi sao? Hứa Đại Long cũng đã chuẩn bị từ sớm rồi. Trong lúc đích ba của La Tống đang uốn lượn, nhấp nhô lên xuống, với biên độ nặng nhẹ khác nhau kia. Hứa Đại Long liền đạp mạnh một phát xuống mặt đất. Cú đạp mạnh này khiến cho mặt đất màu nâu tạo thành sóng gợn, khuếch tán ra xung quanh Hứa Đại Long. Hứa Đại Long đứng ở vị trí trung tâm. Mà cú đạp đích ba đang khuếch tán ra xung quanh kia của hắn, thì làm cho bề mặt đất bằng phẳng trở lại. Thổ yêu quái vừa muốn gây ra sóng gió cho bọn họ liền không dám lỗ mãng nữa. Mà cô gái có tên là Tinh Tinh đang còn vẽ ra ma pháp trung cấp kia kiến thức cơ bản khá là vững chắc. Mới vừa rồi, đám người bọn họ đều ngã nghiêng hết. Thế nhưng tinh quỹ, tinh đồ ma pháp của nàng cũng không có bị đứt gãy. Những dây leo xanh biếc kia leo từ chân nàng lên tới bộ ngực A cấp của nàng. Kỹ năng trung cấp mộc hệ khôn chi lâm đã được vẽ xong. Khôn chi lâm tù lao. Khí chất Tinh Tinh trong nháy mắt liền biến hóa. Ánh mắt cao ngạo nhìn chằm chằm bốn người học phủ Minh Châu kia. Hào hào mà hưởng thụ bị dây leo, bụi cây, yêu cành, bụi gai vây khốn đi. Tinh Tinh nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.